Ngôi sao vàng. Có ba ngôi sao nhỏ sống gần vùng thiên hà, một ngôi sao xanh, một ngôi sao đỏ, còn một ngôi sao nhỏ, không rõ màu sắc, chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt. Một buổi chiều tối, cả ba ngôi sao đều phải đến cạnh vùng thiên hà gánh nước để chuẩn bị cho bữa sáng ngày hôm sau. Ngày hôm ấy, khi chúng đã gánh xong nước, đang chuẩn bị về nhà, thì gặp một con chim khách già dưới gốc cây. Chim khách mình đầy bùn đất, người run bần bật. Sao đỏ và sao xanh chỉ biết dài cổ ra nhìn. Trong khi đó, ngôi sao nhỏ không rõ màu sắc kia đến bên chim khách, lấy chậu nước mình vừa múc được rửa từng vết bùn đất trên người chim khách. Sao đỏ nói, nó chẳng phải là nước dùng cho bữa sáng mai sao? Sao nhỏ không nói gì, nó tiếp tục rửa những vết bùn trên lông và cánh của chim khách. Sao xanh và sao đỏ không chờ được nữa, chúng mặc kệ sao nhỏ và rủ nhau về trước. Chim khách dần dần tỉnh lại. Khi chim khách mở mắt ra, một điều kỳ lạ xuất hiện. Mắt chim khách phát ra ánh sáng vàng chói lọi, rọi vào người ngôi sao nhỏ. Sau đó, chim vỗ cánh cảm ơn sao nhỏ rồi bay đi. Trời đã tối đen, ngôi sao nhỏ vội vã đến thiên hà múc nước về để chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm sau. Vừa cúi xuống múc nước, sao nhỏ bỗng thấy bóng mình sáng lấp lánh trong nước. Thì ra là ngôi sao nhỏ tốt bụng đã biến thành sao vàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Cậu bé Will và chiếc gậy. Will là một cậu bé da đen nhút nhát. Cậu bé đã 7 tuổi rồi mà rất ít khi dám ra ngoài một mình. Một hôm, mẹ nói với Will, bắt đầu từ hôm nay, con phải đến cửa hàng mua thức ăn một mình. Sau đó, mẹ đưa Will đến cửa hàng thực phẩm để cho cậu bé nhớ đường. Chiều hôm sau, Will xách làng và tiền đi mua đồ. Cậu bé đang đi trên đường thì mấy đứa trẻ lớn hơn đột nhiên xông ra chặn đường. Bọn chúng thấy Will cầm tiền trên tay, liền xông đến cướp hết tiền của Will. Will vừa khóc vừa đi về nhà. Khi nghe Will kể xong đầu đuôi câu chuyện, mẹ không hề an ủi Will mà đưa cho Will tiền đi mua thức ăn tiếp. Vừa nhìn thấy Will, bọn trẻ lúc nãy lại gọi nhau vây quanh cậu bé. Bọn chúng không thèm quan tâm đến những lời van xin của cậu bé mà còn động chân động tay đánh cậu bé rồi cướp sạch tiền của cậu. Mẹ nói với Will, tối nay con phải học cách tự bảo vệ mình. Nói xong, mẹ đưa cho Will tiền và một cây gậy. Mẹ nói, con trai, hãy cầm cây gậy này đi mua thức ăn cho mẹ. Trên đường đi, bọn trẻ lúc nãy lại trêu chọc và vây lấy Will. Will bực tức hét lên, tao không sợ chúng mày đâu. Nói xong, Will nắm chặt cây gậy và xông lên phía trước. Will dùng gậy nện từng đứa một, khiến bọn chúng ôm đầu chạy tán loạn. Cuối cùng, Will đến cửa hàng và mua được thức ăn về cho mẹ. Từ đó về sau, lũ trẻ lớn hơn không dám bắt nạt Will nữa. Chỉ một lần thôi. Cây đào nhà cô thỏ quả đã chín đỏ. Thấy khỉ con nhìn cây đào nuốt nước bọt, cô thỏ cho khỉ con trèo lên cây hái đào ăn thỏa thích. Ngày hôm sau, khỉ con lại thèm ăn đào. Khỉ con nghĩ đến việc nói dối cô thỏ để được ăn đào, nhưng nhớ đến lời mẹ dặn là phải trung thực, khỉ con tự nói với mình, để được ăn đào, mình sẽ chỉ nói dối một lần này thôi. Khỉ con nói với cô thỏ, ông dê sai cháu đến xin cô mấy quả đào để lấy hạt năm sau trồng tiếp. Cô thỏ liền hái ngay một giỏ đào đưa cho khỉ con mang đến cho ông dê. Vừa ra khỏi cửa, khỉ con đã ăn hết sạch cả giỏ đào. Ngày thứ ba, khỉ con lại thèm ăn đào. Khỉ lại nói dối cô thỏ. Cô thỏ ơi, ông ngựa bị ốm, muốn ăn đào ạ. Nghe khỉ con nói vậy, cô thỏ lại hái ngay một giỏ đào cho khỉ con đem biếu ông ngựa. Khỉ con vừa đi về nhà vừa chén sạch cả giỏ đào. Ngày thứ tư, khi con lại đến nhà cô thỏ. Cô ơi, Bắc Trầu mở triển lãm hoa quả, cô có muốn mang đào đi triển lãm không ạ? Cô thỏ lại hái một giỏ đào đưa cho khỉ con. Mấy hôm sau, Cô Thỏ đến nhà khỉ con chơi thì thấy dọc đường có rất nhiều hạt đào. Lúc ấy, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Hôm đó, khỉ con đến nhà cô Thỏ. Cô Thỏ mang một túi hạt đào ra trước mặt khỉ con, rồi nói: "Đây là những hạt đào cô nhặt được trên con đường mà cháu hay đi qua." Khỉ con xấu hổ đỏ cả mặt mà không dám nói câu nào. Chú hổ cam. Có một quả cam không muốn mình bị người khác ăn mất, nên nó đã xin thần tiên biến mình thành một con hổ. Hổ cam tạm biệt mẹ rồi đi du lịch. Nó băng qua một dãy núi. Trên đường đi, hổ cam thấy một con sói xám đang bắt nạt một chú dê con. Hổ cam tốt bụng vừa xuất hiện đã làm sói xám sợ chạy mất. Dê con sợ hãi nói với hổ: "Mẹ tôi ốm nên rất muốn ăn cam. Xin đợi tôi tìm được cam cho mẹ rồi hãy ăn thịt tôi." Hổ cam an ủi dê con: "Anh đưa cho em muối cam này, mau mang về nhà cho mẹ ăn đi." Nói xong, hổ cam bóc một muối cam ở phần bụng của mình ra cho dê con. Dê con cảm ơn hổ cam rối rít: "Anh quả là một anh hổ tốt bụng." Trời tối, hổ con đến trước một ngôi nhà lá thì thấy hai ông bà già đang ngồi khóc. Thì ra hôm qua có một đoàn cướp đến cướp nhà của họ. Chúng không chỉ hái trộm hết hoa quả mà còn đốt trụi cả vườn nhà ông bà lão. Hổ cam an ủi hai ông bà: "Ông bà hãy trồng một vườn cam đi ạ." Ông lão thở dài rồi nói: "Nhưng lấy đâu ra hạt cam bây giờ?" Hổ cởi bỏ tấm da trên người để lộ ra những muối cam chồng chéo. Hổ cam nói: "Ông bà hãy lấy hết hạt đi." Hổ cam không còn nữa, nhưng hạt cam đã được gieo đầy trong vườn. Hạt cam đâm chồi nảy lọc ra hoa, kết trái thành một vườn cam trĩu quả. Nhìn vườn cam vàng ươm, ông bà lão thấy rất vui, ngày nào họ cũng ra thăm vườn. Quả cam thật tốt bụng phải không các em? Con cá vàng thối miệng. Lan là một cô bé rất dễ thương, nhưng trong lớp mẫu giáo là chẳng có ai thích chơi với cô bé cả. Vì thế, Lan thấy rất buồn. Cô giáo biết tâm sự của Lan, bèn kể cho cô bé nghe một câu chuyện. Ngày xưa, một ông lão đánh cá bắt được một con cá vàng rất đẹp. Ông ta liền đem biếu nhà vua. Nhà vua rất thích con cá vàng đó và thả cá vào chậu với những con cá khác. Nhưng chỉ vài ngày sau, cả hoàng cung đâu đâu cũng có mùi thối. Sau khi tìm hiểu thì thấy nguyên nhân bắt nguồn từ con cá vàng xinh xắn ấy. Vốn dĩ cá vàng là loài cá rất ôn hòa, dịu dàng và lễ phép. Nhưng con cá này lại rất vô lễ, mở mồm ra là nói những lời cục cằn, thô lỗ, chửi rủa. Những lời nói của nó trở thành khí thối bay khắp hoàng cung. Nhà vua sai người ném con cá vàng tuy xinh đẹp nhưng thối miệng vào một cái cống thối. Kể xong câu chuyện, cô giáo hỏi Lan: "Em đã thấy lỗi sai của cá vàng chưa?" Lan nhìn cô giáo rồi gật đầu. Cô bé nhận ra rằng bình thường khi nói chuyện với các bạn, mình thường nói tục và hay nói xấu người khác, nên các bạn không ai chơi với mình cả. Dần dần, Lan sửa được tính xấu đó và trở thành một cô bé dễ thương, lễ phép. Các bạn ai cũng quý mến Lan. Chàng hoàng tử vui vẻ. Trong thành phố có một bức tượng với cái tên rất đặc biệt là Chàng hoàng tử vui vẻ. Hoàng tử đứng trên một cái bục tròn, người chàng được giác một lớp vàng mỏng. Mắt của chàng được làm bằng đá cẩm thạch. Trên đầu thanh gươm của chàng còn có một viên đá ruby. Mọi người ai cũng yêu mến chàng hoàng tử vui vẻ. Dưới chân của chàng hoàng tử vui vẻ có một con chim yến nhỏ. Chim yến muốn bay về phía nam tránh rét, nhưng nó vô cùng xúc động trước tấm lòng nhân ái của hoàng tử vui vẻ, nên quyết định ở lại bên hoàng tử để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Một buổi tối, hoàng tử nói với chim yến: "Trong con hẻm nhỏ có một cậu bé ốm rất nặng, mà mẹ cậu bé lại không có tiền mua thuốc chữa bệnh cho cậu. Em hãy lấy viên đá ruby trên thanh gươm, rồi mang đến cho họ." Chim yến nhỏ lấy viên đá ruby xuống, rồi bay đến con hẻm nhỏ. Mấy hôm sau, hoàng tử vui vẻ lại nói với chim yến: "Ở đầu bên kia của thành phố có một nhà viết kịch rất chăm chỉ. Ông ấy vì mãi mê làm việc mà quên cả ăn, nên sắp chết đói rồi. Em hãy lấy một hòn đá cẩm thạch trên mắt ta, mang đến cho ông ấy. Chim Yến làm theo lời hoàng tử. Tiếp theo, hoàng tử lại sai Chim Yến mang nốt viên đá cẩm thạch còn lại cho một em bé bán diêm. Mùa đông lạnh giá sắp đến, hoàng tử vui vẻ lại sai Chim Yến mang những lá vàng trên người mình cho những người nghèo khổ trong thành phố. Chàng hoàng tử đã cho hết những thứ quý giá trên người mình, vì vậy mà chàng không còn thần thái như xưa. Chim Yến nhỏ không nỡ xa chàng hoàng tử tốt bụng. Cả mùa đông, nó nằm dưới chân hoàng tử và cuối cùng chết cóng vì lạnh. Ông già khó tính và cậu bé. Ngày xưa, ở một làng nọ có một cậu bé tên là Nát. Cậu bé rất muốn trở thành người chăn dê, nhưng mỗi khi cậu đến chuồng dê, người chăn dê lại đuổi cậu đi bằng những lời rất khó nghe. Vì thế mà hai người trở thành kẻ thù của nhau. Nát gọi ông ta là ông già khó tính. Một buổi chiều mưa tuyết, Nát bị lạc đường trên núi. Một lúc sau, cậu bé tìm được một ngôi nhà lá nhỏ rồi gục trước cửa. Một người lạ đã bế Nát vào phòng, mặc áo ấm cho cậu, bón cho cậu ăn và xoa bóp bàn tay đã lạnh cống của Nát. Cũng chính buổi tối hôm ấy, ông già khó tính đang hút thuốc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Ông vừa mở cửa thì thấy một cậu bé nằm ngất trước cửa. Ông đã cứu cậu bé ấy. Nhưng khi ông tỉnh dậy thì không thấy cậu bé đâu. Một hôm, ông lão chăn dê và Nát vô tình gặp nhau trên đường. Họ đều cảm thấy ánh mắt của đối phương rất thân thuộc và gần gũi. Lần này, Nát không gọi ông lão là ông già khó tính nữa. Ông lão cũng không mắng Nát thậm tệ như trước nữa. Ông lão đang muốn tìm một người phụ việc nên đã nhận Nát làm trợ thủ của mình. Từ đó về sau, họ trở thành những người cộng sự thân thiết của nhau. Đôi tất cũ của chú Phong. Chú Phong là một tấm gương mẫu mực cho sự hết lòng phục vụ nhân dân mà ai cũng biết đến. Không chỉ thế, chú còn là một người rất cần cù, tiết kiệm và luôn đặt lợi ích của người khác lên trên. Một buổi chủ nhật, chú Lực, bạn của chú Phong, đã giặt quần áo và tất cho tất cả mọi người. Khi chú Phong phơi quần áo thì không thấy đôi tất cũ của mình đâu nữa, nên đi tìm khắp nơi. Thấy chú Phong tất bật tìm tất, chú Lực hỏi: "Anh có nhiều tiền tiết kiệm thế, sao không mua một đôi tất mới? Đôi tất cũ của anh đã khâu đi khâu lại bao nhiêu chỗ mà lúc đi anh không thấy bất tiện à?" Chú Phong trả lời: "Tất rách, nhưng chỉ cần không làm lỡ việc của tôi là được." Chú Lực nói: "Thế anh không thấy nó rất xấu sao?" Chú Phong trả lời: "Bộ đội chúng ta đâu phải đi tất cho người khác xem đâu mà sợ." Chỉ vài câu nói đơn giản vậy thôi mà chúng ta đã thấy được đức tính tiết kiệm đáng quý của chú Phong. Mỗi tháng, chú Phong chỉ được nhận 150.000 tiền trợ cấp, nhưng chú đem hết số tiền ấy gửi vào ngân hàng. Năm này qua năm khác, số tiền mà chú dành dụm được đều được ủng hộ hết cho các vùng bị thiên tai lũ lụt. Trong khi đó, chú không lấy một đồng nào để mua cho mình cái gì mới cả. Tuy cuộc sống của chúng ta ngày càng khá giả hơn, không phải đi những đôi tất vá như chú Phong nữa, nhưng đức tính tiết kiệm vẫn là một đức tính quý cần được phát huy ở mọi thời đại. Chú cảnh sát đáng mến. Một lần, ông Churchill, thủ tướng Anh, đi dự một cuộc họp rất quan trọng thì gặp một vụ tai nạn trên đường nên xe của ông phải đi chậm lại. Ông Churchill rất sốt ruột và không ngừng giục người lái xe phải đi nhanh. Người lái xe cũng rất sốt ruột, vì thế mà đã vượt cả đèn đỏ. Một chú cảnh sát giao thông nhanh chóng đi đến và chặn xe của họ lại để tiến hành xử phạt vi phạm luật giao thông. Lái xe đi đến bên chú cảnh sát và nói nhỏ: "Đây là xe của Thủ tướng Churchill, anh có thể để chúng tôi đi được không?" Chú cảnh sát trả lời: "Dù là xe của Thủ tướng Churchill thì cũng không thể vượt đèn đỏ bừa bãi như vậy được." Nói xong, chú cảnh sát viết một tờ giấy phạt đưa cho lái xe. Tuy Thủ tướng Churchill đến họp muộn, nhưng ông rất vui vì đất nước mình có những người cảnh sát chính trực như vậy. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông gọi điện đường dài ngay cho cục cảnh sát yêu cầu khen thưởng cho người cảnh sát đã nghiêm khắc xử phạt hành vi vi phạm luật giao thông. Nhưng không ngờ, Cục trưởng Cục Cảnh sát đã từ chối yêu cầu của Thủ tướng. Ông ta nói, thưa ngài Thủ tướng, đồng chí cảnh sát ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi, vì vậy chúng ta không cần phải khen thưởng. Quả đúng vậy, mỗi người chúng ta nên làm những việc mà mình nên làm, những việc đúng với chức trách và nghĩa vụ của mình, bởi tinh thần trách nhiệm vốn dĩ đã là một niềm vinh dự rồi mà. Giọt sương và chiếc lá. Chị Giọt Sương sống trong một ngôi nhà bằng thủy tinh, trong bụi cây. Chị Sương rất sợ ánh nắng mặt trời, nhưng vì nhà của chị bằng thủy tinh nên khó mà ngăn được ánh nắng mặt trời. Do đó, chị Sương nói với anh Mã Đề, anh Mã Đề ơi, lá của anh to, anh giúp em che ánh nắng mặt trời được không ạ? Anh Mã Đề đang vội đi chơi với em gió nên nói với chị Sương rằng, lá anh to, nhưng anh thấp lắm, em đi nhờ chị Ngọc Lan đi. Chị Ngọc Lan đang trang điểm, lát nữa có chị bướm đến thăm chị nên chị không có thời gian giúp chị Sương. Ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt khiến mặt chị Sương rám nắng đỏ ửng lên. Em Tử Hoa Địa Đình thấy vậy liền đắp hết lá của mình lên nhà chị Sương để che nắng cho chị. Nhưng thật tiếc vì lá của em Tử Hoa Địa Đình nhỏ li ti, không che được ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu thẳng vào nhà chị Sương. Nhìn anh Mã Đề và chị Ngọc Lan chỉ mãi vui chơi mà không chịu giúp đỡ người khác, em Tử Hoa Địa Đinh bực mình hét lên, anh chị hãy che lá chắn cho chị Sương với, việc ấy không ảnh hưởng đến việc vui chơi của anh chị. Các anh chị cỏ nghe thấy tiếng gọi của em Tử Hoa Địa Đinh bèn đi lại phía nhà chị Sương và dùng những chiếc lá của mình che nắng cho chị. Chẳng mấy chốc mà nhà chị Sương đã được che kín bằng rất nhiều lớp lá lớn nhỏ đan vào nhau. Lời của Tử Hoa Địa Đinh thật có lý, giúp đỡ người khác không phải là một việc quá phức tạp mà còn là niềm vui. Vì vậy, chúng ta hãy biết giúp đỡ người khác theo sức của mình các em nhé. Chiếc đèn trong tay người mù. Có một người mù, mỗi khi đi bộ trong đêm thường cầm theo một chiếc đèn trên tay. Người đi đường thấy rất lạ, bèn hỏi anh ta, anh đã không nhìn thấy gì rồi, sao còn phải cầm theo chiếc đèn làm gì? Anh mù trả lời, tôi cầm đèn là bởi hai lý do. Thứ nhất, chiếc đèn trong tay tôi có thể soi sáng cho những người đi lại trong đêm tối. Thứ hai, tôi cầm đèn thì mọi người sẽ nhìn thấy tôi rõ hơn và không va vào người tôi. Như thế chẳng phải là vừa giúp được người qua đường, vừa tự giúp mình sao? Con đường nhỏ xinh xắn. Trong một khu rừng rậm rạp có chị thỏ, anh vịt, chị mèo và anh gấu sinh sống rất vui vẻ. Trước cửa nhà anh vịt có một con đường nhỏ dài trải đầy sỏi. Hai bên đường có rất nhiều cây cối và hoa nở rất đẹp. Mọi người ai cũng thích đi dạo và nói chuyện trên con đường nhỏ xinh ấy. Nhưng bỗng một ngày, con đường nhỏ xinh đột nhiên biến mất. Thì ra là mọi người thường vứt rác bừa bãi ra đường làm tắc cả đường. Mọi người nhanh chóng gọi nhau đi quét sạch rác trên đường. Chẳng mấy chốc, con đường đẹp đẽ xinh xắn lại hiện ra trước mắt. Từ đó về sau, mọi người không vứt rác bừa bãi nữa. Mộc Lan thay cha đi lính. Ngày xưa có một cô bé tên là Hoa Mộc Lan. Từ nhỏ, Mộc Lan đã theo cha học viết chữ, đọc sách, bắn cung, tập võ. Khi Mộc Lan 15 tuổi, cha Mộc Lan nhận được giấy thông báo nhập ngũ. Cha Mộc Lan lúc ấy đã già, vì vậy mà Mộc Lan không muốn cha đi lính. Mộc Lan không có anh trai, em trai thì còn quá nhỏ. Mộc Lan quyết định giả trai đi lính thay cha. Cha Mộc Lan không muốn con gái đi lính, nhưng không còn cách nào khác, nên đành phải để con đi. Ra mặt trận, Mộc Lan dũng cảm dùng võ công điêu luyện của mình xông thẳng lên phía trước giết quân địch. Suốt 12 năm đi lính, Mộc Lan lập được rất nhiều chiến công. Chiến tranh kết thúc, Mộc Lan lập được nhiều chiến công lớn nên nhà vua muốn ban thưởng cho cô. Mộc Lan không muốn làm quan, cũng không cần của cải gì cả. Cô chỉ xin một con ngựa để mau chóng được về nhà đoàn tụ với gia đình. Nhà vua đồng ý và sai sứ giả đưa Mộc Lan về nhà. Sau khi về nhà, Mộc Lan trở lại là một cô gái bình thường. Từ đó về sau, câu chuyện Mộc Lan giả trai đi lính thay cha được lưu truyền khắp trong dân gian như một tấm gương sáng về lòng trung hiếu mà chúng ta ai cũng nên học tập. Từ khó nói. Một hôm, George hỏi bố: "Bố ơi, trên thế gian này từ nào khó nói nhất ạ?" Bố nói: "Từ khó nói nhất là từ không." George nói: "Không, không, không, đơn giản vậy mà, có gì khó đâu nhỉ?" Bố nói: "Con trai, sau này lớn, con sẽ hiểu vì sao đó là từ khó nói nhất. Bố hy vọng con sẽ nói từ ấy lúc cần thiết." Cạnh trường học của George có một hồ nước. Vào mùa đông, bọn trẻ con thường trượt băng trên đó. Một hôm tan học về, George cùng các bạn đi qua hồ băng. Các bạn rủ George trượt băng. George thấy lớp băng trên mặt hồ không dày nên không dám trượt. Lũ bạn chế nhạo George: "Chỉ có những thằng nhát gan mới không dám trượt thôi." George không chịu thua trước những lời chế nhạo của lũ bạn nên liền trượt nhanh về phía trước. Tất cả đang chơi rất vui thì lớp băng trên hồ đột nhiên bị nứt. George và hai bạn nữa bị rơi xuống nước. Khi mọi người cứu được George và hai bạn nhỏ lên bờ thì người chúng đã lạnh cống. Buổi tối, khi George tỉnh lại, bố hỏi George: "Con trai, bây giờ thì con đã biết từ nào khó nói nhất chưa? Con nên biết chọn những cái tốt và tránh xa những cái xấu." Nghe những lời bố nói, George hổ thẹn đỏ cả mặt. Cậu bé ôm chầm lấy bố và hứa sẽ làm theo lời bố dạy. Âu Dương Tu sửa sai. Âu Dương Tu là nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống, Trung Quốc. Ông là một trong 8 người nổi tiếng nhất của thời Đường Tống. Những bài thơ, bài văn của ông được truyền tụng rộng rãi trong giới văn sĩ thời bấy giờ. Nhưng ông không bao giờ kiêu ngạo hay tự cao tự đại cả. Âu Dương Tu yêu cầu rất cao đối với nghề viết. Ông chú ý trau chuốt từng câu, từng ý và sẵn lòng lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Ông luôn nghĩ cho độc giả cũng như thế hệ sau. Vì thế mà đến khi tuổi đã cao, Âu Dương Tu vẫn tự sửa những bài thơ, bài văn trước đây của mình. Một lần, Âu Dương Tu phát hiện ra tư tưởng sai lầm trong một bài văn trước kia của mình. Thế là ông ngồi trong thư phòng sửa sai mấy ngày liền. Do ông làm việc liên tục nên hoa cả mắt, viết chữ dưới ánh đèn cũng rất khó khăn. Vợ ông nhìn thấy ông vất vả như vậy rất đau lòng. Bà nói: "Cả đời ông viết nhiều sách như vậy, làm sao tránh khỏi không có sai sót gì? Như thế là được rồi ông ạ." Âu Dương Tu nghiêm khắc nói: "Sách của tôi chắc chắn còn rất nhiều tri thức và quan điểm sai lầm. Quan điểm nào sai mà khả năng của tôi không tìm ra được thì đành phải để người đời sau sửa giúp. Nhưng những quan điểm mà bây giờ tôi đã tìm ra được rồi thì tôi phải nhanh chóng sửa lại. Như thế tôi mới không thấy mình đang lừa người đời sau." Vợ ông nghe xong càng kính phục thái độ nghiêm túc cũng như tinh thần biết sửa sai của chồng. Từ đó, bà giúp ông tìm lỗi sai và hai người cùng sửa. Hoa bảy màu. Janet nhặt được một bông hoa bảy màu thần kỳ trong rừng. Chỉ cần Janet ngắt một cánh hoa là cô bé có thể thực hiện một điều ước của mình. Janet ngắt cánh hoa màu hồng và nói: "Hãy cho tôi về nhà." Vừa nói dứt lời, Janet đã đứng ở sân nhà mình. Janet không cẩn thận làm vỡ lọ hoa. Cô bé lại ngắt cánh hoa màu xanh để biến chiếc lọ hoa trở lại như lúc ban đầu. Janet muốn chơi trò thám hiểm trên núi, vì thế cô bé ngắt cánh hoa màu vàng và nói: "Hãy đưa tôi lên núi." Trong nháy mắt, Janet đã đứng trên đỉnh núi cao. Trên núi rất lạnh, Janet lại ngắt cánh hoa màu cam và nói: "Hãy cho tôi về nhà." Nói xong, cô bé lại có mặt trong sân nhà mình. Janet ngắt cánh hoa màu xanh và nói muốn có đồ chơi. Cô bé vừa nói dứt lời thì đã có bao nhiêu đồ chơi từ khắp mọi hướng dồn đến. Janet sợ quá, liền ngắt cánh hoa màu xanh da trời, yêu cầu không cần đồ chơi nữa. Lúc ấy, trên tay Janet chỉ còn một cánh hoa. Cô bé nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên xe lăn. Cậu bé ấy bị cụt chân, không thể đi lại được. Janet cẩn thận ngắt nốt cánh hoa cuối cùng rồi nói, hãy chữa cho chân của cậu ấy. Cô bé vừa nói xong, cậu bé tàn tật đứng dậy được và vui mừng chạy tung tăng. Janet đã tặng tình yêu thương cho những người cần được giúp đỡ và mang lại niềm vui cho họ. Giúp đỡ người khác cũng chính là cách đem lại niềm vui cho mình đấy, các em ạ. Sự hối hận muộn màng. Ed muốn bay lên trời, vì thế Ed đến chỗ Cóc để học hỏi kinh nghiệm. Cóc nói, muốn lên trời thì phải nhờ Thiên Nga đưa lên. Một hôm, Ed nhìn thấy một chị Thiên Nga đang đậu bên bờ sông. Ed vội vàng mang ít tôm tép ra mời chị Thiên Nga ăn, rồi nhờ chị cõng lên trời. Thiên Nga rất xúc động trước hành động ấy của Ed. Nhưng vừa nhìn thấy cánh Thiên Nga bị thương, Ed đã tưởng rằng Thiên Nga sẽ không bay được nữa, nên trở mặt ngay, không mời Thiên Nga ăn tôm tép nữa. Ngày hôm sau, Ed nhìn thấy Thiên Nga bay lên trời. Lúc ấy Ed hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nó tự nhủ, sao mình lại không nghĩ đến ngày Thiên Nga sẽ lại bay lên trời nhỉ? Nhưng biết trách ai được đây? Nếu chơi với người khác vì mục đích thu lợi thì sẽ chẳng bao giờ có được những người bạn thực sự cả. Thói quen của Ed. Có hai chú Ed sống bên bờ sông. Một chú Ed sống gần ruộng, còn một chú Ed sống bên đường. Một hôm, chú Ed sống gần ruộng nói với chú Ed sống bên đường rằng, ở chỗ anh xe cộ đi lại nhiều, không an toàn đâu, anh hãy chuyển đến ở gần ruộng đi. Chú Ed sống bên đường trả lời vẻ khó chịu, tôi quen sống ở đây rồi, nên không muốn chuyển đến chỗ khác. Mấy hôm sau, chú Ed sống gần ruộng đến thăm chú Ed sống bên đường, thì mới biết chú Ed sống bên đường bị xe đâm chết. Chú Ed sống bên đường bị xe đâm chết. Chú Ed sống gần ruộng buồn rầu nói, chỉ vì thói quen, lười biếng không muốn thay đổi nên mới có kết cục như vậy. Biết thế sao không sớm sửa thói quen xấu đó đi? Sức mạnh của lòng nhân ái. Mấy năm trước, ở Paragames tổ chức tại Seattle, có 9 bạn nhỏ tàn tật xếp hàng ngay ngắn, đứng ở vạch xuất phát chạy 100 mét. Tiếng súng báo hiệu vang lên, tất cả các bạn đều bắt đầu chạy. Họ không phải đang thi chạy nhanh, mà chỉ là hoàn thành hết đường chạy và giành thắng lợi. Bỗng nhiên, có một cậu bé ngã trên đường chạy. Cậu bé ngã rồi lại cố gắng đứng lên chạy, chạy rồi lại ngã rồi lại đứng lên chạy tiếp. Cứ thế, cậu bé kiên trì nhiều lần, nhưng do sức khỏe có hạn, cậu bé không chịu được nữa và đã khóc òa lên. 8 bạn khác nghe thấy tiếng khóc đều dừng lại, không ai bảo ai, chúng cùng chạy lại phía cậu bé. Lúc ấy, một em bé bị bệnh thần kinh đi đến bên cậu bé rồi hôn nhẹ vào má cậu bé. Em bé nói, cố lên anh nhé. Sau đó, cả 9 bạn cùng dắt tay nhau chạy về đích. Cảnh tượng ấy làm mọi người xem ai cũng xúc động rơi nước mắt. Mọi người cùng đứng lên vỗ tay trong suốt 10 phút đồng hồ. Dù số phận có khắc nghiệt đến đâu, dù cho bạn bị tàn tật hay đói nghèo, nhưng chỉ cần chúng ta có tình yêu, chúng ta sẽ chiến thắng được mọi khó khăn trong cuộc sống và bước tới đài vinh quang. Cậu bé Lincoln thật thà. Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Mỹ. Ông là một người rất thật thà. Vì nhà rất nghèo nên mới 9 tuổi, Lincoln đã phải làm công trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Một ngày trước đêm Noel, cửa hàng tạp hóa nơi Lincoln làm thêm rất đông khách. Lincoln phải làm việc luôn chân luôn tay, vừa chào hỏi khách hàng, vừa thu tiền, lại vừa phải đóng gói đồ đạc cho khách. Có một phụ nữ vào mua một đôi găng tay len. Do quá vội vã nên đã trả thừa 12 xu. Lúc đó, Lincoln cũng không để ý. Mãi cho đến khi tính toán sổ sách, Lincoln mới phát hiện ra thừa 12 xu. Cậu nghĩ, chắc chắn là có người đã trả thừa tiền, nhưng số tiền dư này là của ai đây? Cậu bé bắt đầu nhớ lại cả ngày hôm nay. Cuối cùng, cậu xác định người trả thừa tiền chính là người phụ nữ mua đôi găng tay len. Nhưng người phụ nữ ấy đã rời khỏi cửa hàng từ lâu. Lincoln nghĩ, số tiền này mình không thể lấy nên trả lại cho người ta. Sau đó, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, cậu bé đã đi hơn 6 dặm đường để trả lại số tiền thừa cho khách. Hàng xóm của cậu bé sau khi biết chuyện đều rất quý mến cậu bé và đặt cho cậu cái tên là Lincoln Thật Thà. Sau này, khi Lincoln thắng cử chức vụ Tổng thống Mỹ, những người dân nơi cậu sống trước đây vẫn gọi cậu bằng cái tên thân mật này. Cái cây năm ngoái. Cây và chim con là đôi bạn thân thiết sống vui vẻ bên nhau. Ngày nào chim con cũng hát cho cây nghe. Mùa đông đến, chim con phải bay về phương Nam tránh rét. Cây rất buồn, không muốn chim con đi. Chim con nói, anh đừng lo, năm sau tôi lại về thăm anh. Mùa xuân về, chim con quay lại chỗ cũ thì không thấy cây đâu, chỉ nhìn thấy một gốc cây trơ trọi ở đó. Gốc cây nói với chim con, tháng trước, công nhân chặt cây mang đến xưởng gỗ rồi. Chim con nghe vậy, vội bay ngay đến xưởng gỗ. Cánh cửa xưởng nói với chim con, thân cây bị chặt nhỏ và được đưa đến xưởng diêm rồi. Khi chim con bay đến xưởng diêm, chú chó canh cửa nói với chim con, gỗ được chế biến thành diêm và chuyển đến khu làng bên kia rồi. Chim con không nghĩ mà bay thẳng đến khu làng đó. Chim con bay vào một ngôi nhà nhỏ thì thấy một cô bé đang ngồi cạnh đèn dầu. Chim con hỏi cô bé, diêm nhà cô bé đâu? Cô bé trả lời, diêm cháy hết rồi, nhưng ánh sáng của diêm vẫn còn trong chiếc đèn dầu này. Chim con không kìm được nước mắt, nó nức nở ca vang những bài hát đã hát cho cây nghe. Tình bạn giữa chúng thật là đẹp đẽ và chân thành biết bao. Chúng mình hãy học tập chim con đối xử thật tốt với bạn của mình, các em nhé. Chú lạc đà thích nhảy múa. Ngày xưa, có một chú lạc đà đã luôn mơ ước trở thành diễn viên múa ba lê từ khi còn nhỏ. Vì thế mà, ngày nào lạc đà cũng luyện tập chăm chỉ, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Lạc đà luyện nhảy bằng móng chân nhiều đến nỗi chân sưng phồng lên, cơ thể mỏi nhừ. Tuy vậy, lạc đà chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình. Mấy tháng sau, nó tự tổ chức một buổi biểu diễn. Lạc đà biểu diễn rất nhiệt tình, nhưng khi nó biểu diễn xong, không một ai vỗ tay tán thưởng cả. Mọi người đều nói rằng, lạc đà không biết lượng sức mình, động tác thì thô kệch xấu xí. Tuy vậy, lạc đà không hề buồn rầu hay nản chí, vì nó biết rằng nhảy múa làm nó thấy được giá trị cũng như niềm vui sống. Với nó, như vậy là đủ rồi. Vứt bỏ phiến đá đè nặng trong lòng. Fred nhặt được một con dao rất đẹp, nhưng lòng tham muốn có được con dao đã khiến cậu bé từ bỏ ý định trả con dao lại cho người chủ của nó. Một hôm, Fred khoe con dao với các bạn của mình. Có bạn nói đó là con dao của bác sĩ Perry. Fred miệng nói là không phải, nhưng trong lòng lại thấy rất bất an, nặng nề như có phiến đá đè nặng vậy. Thế là cậu bé quyết định tìm gặp bác sĩ Perry. Cậu xin bác sĩ tha thứ cho mình vì đã thích con dao nên không trả lại cho bác, mà cất đi làm của riêng. Bác sĩ Perry nói, cháu là một cậu bé trung thực, bác tặng cháu con dao này làm kỷ niệm. Fred vui lắm, vì cuối cùng cậu bé cũng vứt bỏ được phiến đá đè nặng trong lòng. Giếng của Ryan. Ryan là một cậu bé người Canada. Hồi Ryan học lớp 1, cô giáo thường kể cho cả lớp nghe về tình hình các nước ở châu Phi. Ở châu Phi, người dân không có đủ thức ăn và thuốc chữa bệnh, rất nhiều người không có nước sạch để dùng. Vì thế mà đã có không biết bao nhiêu người bị chết vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Trong khi đó, chỉ cần 70 đô la Canada là có thể đào một giếng nước. Nghe cô giáo kể, Ryan thấy rất thương các bạn nhỏ ở châu Phi. Cũng từ lúc ấy, cậu bé hạ quyết tâm tặng các bạn nhỏ ở châu Phi một cái giếng nước. Ryan bắt đầu làm việc chăm chỉ và dành dụm số tiền mình kiếm được. Cậu bé nhặt rác cho tổ dân phố và tỉa cây cho hàng xóm. 4 tháng sau, Ryan tiết kiệm đủ được 70 đô la Canada và gửi cho quỹ quyên góp quốc tế. Người phụ trách quỹ ấy nói, đào một cái giếng cần 2.000 đô la Canada cháu ạ. Thế là Ryan lại tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ. Một năm sau, cậu bé dành dùm đủ 2.000 đô la Canada và quyên góp cho một tổ chức ở Ottawa. Không chỉ dừng lại ở đó, Ryan luôn mong muốn nhiều người được uống nước sạch hơn nữa. Vì thế mà cậu bé tiếp tục nỗ lực giúp đỡ các bạn châu Phi. 5 năm sau, ước mơ của cậu bé ấy trở thành mơ ước chung của bao nhiêu người. Tổ chức Giếng của Ryan quyên góp được 750.000 đô la Canada và đã tặng 30 cái giếng cho 8 nước châu Phi. Ryan đã dùng hành động của mình để kêu gọi mọi người hãy biết quan tâm và giúp đỡ những người khó khăn ở khắp nơi trên thế giới. Căn phòng nhỏ của 3 cái khuy áo. Ngày xưa, có một người thợ mộc có biệt danh là 3 cái khuy áo. 3 cái khuy áo sống trong một ngôi làng nghèo, vì thế mà mọi người không ai có tiền để thuê anh đóng đồ cả. 3 cái khuy áo đành phải rời khỏi ngôi làng đến chỗ khác kiếm sống. Trước khi đi, 3 cái khuy áo đã đóng bánh xe cho ngôi nhà gỗ của mình và kéo nó đi theo. Căn nhà nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho anh sống một mình trong đó. Trời chuyển tối, 3 cái khuy áo đến một bãi cỏ xanh và quyết định nghỉ một đêm ở đó. Đêm ấy, trời đổ cơn mưa. 3 cái khuy áo bị tiếng mưa làm tỉnh giấc. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài có một ông lão râu tóc bạc phơ, một người phụ nữ đáng thương với 3 đứa con nhỏ cùng với hơn chục người nữa xin trú mưa. 3 cái khuy áo sẵn lòng mời tất cả mọi người vào nhà. Thật kỳ lạ vì có nhiều người vậy mà căn phòng nhỏ vẫn đủ chỗ. Lúc trời gần sáng, 3 cái khuy áo lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra đó là nhà vua. 3 cái khuy áo mời nhà vua vào nhà. Nhà vua vừa bước vào nhà thì đã thấy rất nhiều người trong ấy rồi. Nhà vua xúc động nói, quả tim của con người chỉ to bằng nắm đấm, nhưng trái tim của một người tốt bụng lại có đủ chỗ cho tất cả mọi người trên thế gian này. Trời đã tạnh mưa, nhà vua bảo 3 cái khuy áo kéo căn nhà nhỏ vào thành. Nhà vua sắp xếp công việc cho 3 cái khuy áo. Sau đó, nhà vua từ bỏ ngai vàng rồi kéo căn nhà gỗ nhỏ đi chu du thiên hạ, giúp đỡ những người khó khăn ở khắp nơi trên thế giới.